Chân Long Chí Tôn Đô Thị, chương 409. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 409 hội viên thường, xem video này xong ông có điều gì muốn nói không? Sau khi video kết thúc, La Chí Viễn tắt máy tính, hỏi bằng giọng điệu bình thản. Ngay lập tức, các thành viên khác cũng nhìn Thường Kỳ với ánh mắt lạnh lùng. Thường Kỳ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra đầy trán, quần áo sau lưng ướt đẫm như thể vừa được vớt từ sông lên. Sau khi im lặng một lúc lâu, Thường Kỳ nói, hội trưởng La, tôi thừa nhận những tội ác này, nhưng tôi chỉ nhất thời quỷ tha ma bắt, nghe lời gièm pha của Kim Thành Vũ nên mới làm như vậy thôi. Thừa nhận là được rồi. La Chí Viễn cắt ngang lời của Thường Kỳ, lạnh nhạt nói. Nếu ông không phải thành viên của Thương hội Hồng Ưng tôi, dù ông làm chuyện xấu xa độc ác cỡ nào cũng không tới lượt Thương hội Hồng Ưng tôi quản lý, nhưng ông là người của Thương hội, làm việc bên ngoài cũng đại diện cho Thương hội Hồng Ưng. Nhưng ông lại làm ra chuyện trời đất không thể dung thứ thế này thật sự khiến tôi thất vọng. Thường Kỳ không dám nói một lời. Bây giờ sự việc xảy ra, ông cũng không có mặt mũi nào tiếp tục ở lại Thương hội Hồng Ưng nữa. Bây giờ sẽ bắt đầu bỏ phiếu đuổi hội viên trung cấp Thương hội Hồng Ưng Thường Kỳ ra khỏi Thương hội. Vụt vụt vụt, tất cả các hội viên có mặt đều đồng ý, không do dự. Là người bị bỏ phiếu, Thường Kỳ không có quyền bỏ phiếu. La Chí Viễn nhìn quanh một lượt rồi lớn tiếng nói. Toàn bộ thông qua, bắt đầu từ bây giờ, thân phận hội viên trung cấp của Thường Kỳ đã bị xóa bỏ, dược phẩm Thường Kỳ bị cấm cửa, đồng thời ông ta không còn là thành viên của Thương hội Hồng Ưng tôi nữa. Tan họp, sau khi La Chí Viễn tuyên bố, khuôn mặt của Thường Kỳ ngay lập tức tái nhợt như tờ giấy, cơ thể co giật dữ dội. Trên thực tế, kể từ khi Chu Bá vạch trần sự thật của vụ việc ngày 16 tháng 3, Thường Kỳ biết rằng mình đã đi đời. Sợ hãi, tức giận, kinh hoàng. Còn có một chút không cam lòng, ông ta đã đến tuổi trung niên, dành tâm huyết nửa đời người vào Thương hội Hồng Ưng và trở thành hội viên trung cấp của nơi này. Bây giờ đã sắp được một bước lên mây nhưng lại hụt chân ngã xuống, rơi xuống là sẽ không còn gì. Ông ta không cam lòng, với tư cách là hội viên trung cấp của Thương hội Hồng Ưng, ông ta muốn vực dậy là điều dễ như trở bàn tay. Vậy nên ông ta có thể từ bỏ dược phẩm Thường Kỳ, nhưng không thể bị đuổi ra khỏi Thương hội Hồng Ưng. Thường Kỳ đã lớn tuổi cũng phải quỳ gối trước La Chí Viễn. Cách chương.